Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 356. Góc truyện audio.com. Chương 356. Minh Châu tức giận đến mức cả ngày không hề bước ra khỏi cửa. Cô nằm trong nhà, đói thì gọi giao hàng tới, không muốn làm việc gì cả. Lúc chập tối, Lý Hải Long gọi điện thoại đến bảo cùng nhau đi ăn tối. Cô hơi do dự rồi mượn lý do mình không khỏe mà từ chối. Lý Hải Long cũng rất biết điều nên không nói thêm gì cả. Cô suy đi nghĩ lại cảm thấy những lời trước đó mình nói có chút quá đáng. Cô do dự một chút rồi quyết định gọi điện thoại cho Ôn Mạc Ngôn. Điện thoại reo rất lâu nhưng vẫn không có ai bắt máy. Cuối cùng lúc cô chuẩn bị bỏ cuộc thì có người bắt máy rồi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hứa Trúc Linh. Ôn Mạc Ngôn có ở biệt thự không? Ôn Mạc Ngôn, bị tai nạn giao thông rồi. Hứa Trúc Linh chậm chậm nói ra mấy chữ. Từng câu từng chữ giống như cây kim đâm vào trái tim cô. Bạch Minh Châu nghi ngờ mình nghe nhầm nên bất giác hỏi lại lần nữa. Cậu nói cái gì? Hứa Trúc Linh đem toàn bộ sự việc kể cho Bạch Minh Châu nghe. Buổi chiều Ôn Mạc Ngôn bị quản lý tổ tiết mục đột ngột gọi đến tỉnh Hải Dương tham gia một dự án. Nào ngờ trên đường đi gặp phải một tài xế xe tải say rượu xông ra giữa đường. Vừa hay đụng vào xe của Ôn Mạc Ngôn. Đầu xe tải đụng vào cửa xe của Ôn Mạc Ngôn nên vị trí tài xế bị thương nghiêm trọng nhất. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa anh ta vào bệnh viện. Bởi vì chảy máu quá nhiều nên tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Người quản lý chỉ bị gãy xương sườn thôi. Không hề nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Minh Châu nghe thấy tin tức này. Nội tạng như muốn lộn ngược ra. Minh Châu, cậu vẫn đang nghe máy chứ? Tớ đây. Một hồi sau cô mới định thần lại. Bây giờ tớ không thể nói nhiều với cậu. Cô vẫn chưa biết chuyện này. Tớ phải về chăm sóc cho cô đây. Ở bệnh viện nào thế? Tớ sẽ đến đó. Hứa Trúc Linh nhanh chóng nói ra địa chỉ. Bệnh viện này ở phía tây Đà Nẵng. Ôn Mạc Ngôn bị tai nạn giao thông nên được đưa đến bệnh viện gần nhất. Đến bây giờ vẫn đang làm phẫu thuật và chưa tỉnh lại. Bạch Minh Châu lái xe như bay. Cửa sổ xe kéo xuống khiến gió lạnh ùa cả vào trong xe. Lòng cô như bị lửa thiêu đốt, loạn hết cả lên. Chỉ có những cơn gió lạnh này mới có thể khiến cô tỉnh táo một chút. Buổi chiều còn bình thường mà. Sao mà chưa tới một ngày đã xảy ra chuyện rồi? Nếu như cô sớm biết sẽ thế này, nhất định cô sẽ không nạt nộ anh. Xin lỗi. Hai chữ này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu Bạch Minh Châu. Cô lái xe suốt một tiếng đồng hồ mới đến bệnh viện phía tây ngoại ô. Cô nhìn thấy Cố Thành Trung đang đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Sắc mặt lạnh tanh, nhíu hết mày lại, cánh tay buông lỏng gõ nhẹ vào thanh vịn tay của dãy ghế ngồi. Khiến khu hành lang vốn yên tĩnh phát ra tiếng động khe khẽ. Cô nhanh chóng tiến lên phía trước và hỏi. Ôn Mạc Ngôn sao rồi? Tình trạng không được khả quan lắm. Cổ Thành Trung nói ra bảy chữ này khiến Bạch Minh Châu choáng váng hết đầu. Anh chưa thông báo cho Ôn Thanh Hoàn biết. Anh sợ cô sẽ không chịu nổi. Bây giờ người vẫn chưa ra. Tình trạng thế nào mọi người vẫn còn chưa rõ. Anh chỉ có thể hy vọng Ôn Mạc Ngôn tai qua nạn khỏi. Sao lại như thế chứ? Bạch Minh Châu sững sờ nói. Thời gian cứ thế trôi qua. Khoảng một tiếng đồng hồ sau. Cuối cùng Ôn Mạc Ngôn cũng ra khỏi phòng phẫu thuật. Trên đầu anh ta quấn một lớp băng gạc. Sắc mặt trắng bệch, vẫn trong trạng thái hôn mê. Bác sĩ đổ hết mồ hôi hột nói. Phẫu thuật lần này cũng khá thành công. Đợi 24 tiếng xem tình trạng của bệnh nhân thế nào đã. Nghe bác sĩ nói thế, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Minh Châu đợi ở phòng bệnh, không rời nửa bước, trong lòng cô rất hối hận, bởi vì những lời nói quá đáng của mình. Cố Thành Trung vẫn còn chút chuyện phải xử lý. Vừa hay có Bạch Minh Châu ở đây,